Sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn người không như tên, tính nóng như lửa, xưa nay không phải là một người dễ đối phó. Không chỉ một lần có người nói Lâm Hàn ngày nào cũng xảy ra chuyện, nhưng vừa nói ra đều bị nàng nổi giận. Lâm Hàn không tin, nàng cũng không phải cái chày gỗ. Nhưng mà, vào lúc nàng giao thủ với zombie vương cuối cùng ở mạt thế, lọt vào khiêu khích của zombie vương, đầu óc nóng lên liền cùng zombie vương đồng quy vu tận. Vào thời khắc mất đi ý thức ấy, Lâm Hàn hối hận không thôi. Nàng còn chưa sống đủ mà. May mà nàng sống lại ở trên một thiếu nữ trùng tên trùng họ ở cổ đại. Lúc Lâm Hàn 6 tuổi, mẹ cả mời thuật sĩ xem tướng mạo cho đứa trẻ trong nhà. Thuật sĩ nhìn Lâm Hàn một cái, liền nói trong số mạng của nàng có hung, nếu không xa cách, sợ liên lụy người nhà. Lâm Hàn bởi vậy bị ở lại quên nhà huyện Phượng Tường. Bên người chỉ có 2 nô bộc, một nam một nữ, mà người nhà của nàng đều rời đi kinh sư Trường An. Tiểu Lâm Hàn lo lắng liên lụy người khác, ngày bình thường đại môn không ra, nhị môn không tới, nô bộc lải nhải chào phúng cũng không dám cãi lại. Quả thực là sợ bọn họ vứt bỏ nàng mà đi. Dần ra, Lâm Hàn bị nuôi thành nhát gan nhu nhược. Vào lúc 14 tuổi, nam nô bộc có ý đồ xâm phạm Lâm Hàn. Lâm Hàn chạy trốn, trong lúc hoảng hốt chạy bừa té ngã trên đất, không khéo đập trúng tảng đá khiến cho đầu rơi chảy hồn quy địa phủ. Vì thế khiến cho Lâm Hàn lẻ loi độc hành hơn 10 năm ở mạt thế được lợi. Khi đó Lâm Hàn thân thể yếu ớt, tinh thần kém, không gian trồng trọt theo nàng mà đến không mở ra được. Dị năng hệ lôi cũng không thi triển được, đành phải nhẫn nại tính tình cùng 2 tên nô bộc hư tình giả ý. 4 năm sau 2 tên nô bộc lần lượt bị sét đánh chết. Lâm Hàn quyết định chuyển sang nơi khác mà sống, nhưng không gian của nàng mở không ra, tiền tài trong nhà lại bị 2 tên nô bộc vơ vét hầu như không còn. Lâm Hàn nhớ tới cha nàng mỗi tháng đều sẽ nhờ dịch trạm đưa tới một khoản gia dụng, liền nghĩ tích lũy ít tiền, dưỡng tốt thân thể mở không gian ra lại đi. Lang thang, có câu nói là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tiền chưa tích lũy được bao nhiêu thì không gian vừa mở ra, bên trong cỏ hoang mọc thành bụi. Lâm Hàn còn chưa kịp trồng ngũ cốc rau quả liền bị gả cho người ta. Lâm Hàn vừa nghe nói việc này liền đi đổ chậu nước soi xem bản thân mình dáng dấp ra sao, mới có thể để cho cha nàng không quan tâm đến bị khác đón nàng đi Trường An. Kỳ thật Lâm Hàn vừa xuyên qua, từ trong nước đã thấy qua tướng mạo kiếp này của nàng. Lúc đó bẩn thỉu, mặt mũi tràn đầy tươi, Lâm Hàn nhìn một lần liền không muốn nhìn lần thứ hai. Về sau chỉ lo đối phó với 2 tên nô bộc lòng dạ khó lường, mà bản thân nàng lại không để ý lắm đến dung mạo. Dần ra liền quên mất, bây giờ lại từ trong nước thấy được dung mạo của nàng rất là duyên dáng. Khuôn mặt trừng ngỗng cỡ trừng bàn tay, môi không tô son mà đỏ, lông mày không vẽ mà đen. Nhất thời hiểu được nam nô bộc và cha nàng, với cái danh tiếng xui xẻo kia của nàng mà còn dám ra tay với nàng, cũng càng hiếu kỳ cái kia không may nam nhân là không phải cha nàng kẻ thù. Lâm Hàn lấy hết tiền mà nàng tích lũy hơn 1 năm đến nay để hối lộ nô bộc tới đón nàng. Từ trong miệng nô bộc biết được phu quân tương lai của nàng chính là đệ đệ của đương kim hoàng hậu, cứu cứu của thái tử, trưởng quản binh mã thiên hạ đại tướng quân Sở Tu Viễn. Lâm Hàn trợn mắt hốc mồm, người cha hờ này của nàng có âm mưu gì rồi? Chuyện tốt như vậy sao có thể đến lượt nàng? Dưới nàng còn có 2 muội muội, một người nhỏ hơn nàng 3 tuổi, năm nay 17, do mẹ cả sinh, một người nhỏ hơn nàng 5 tuổi, do mẹ ruột của nàng sinh. 2 người đều đến tuổi cập kê, Đại tướng quân là lão nhân 70 tuổi cũng không tới lượt, sao chổi, là nàng đây. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 1, HTML. Sau khi Lâm Hàn nhìn trời thề rằng nàng không có chạy trốn, cũng sẽ không có suy nghĩ nông cạn, nô bộc mới dám nói cho nàng đại tướng quân dáng dấp hung tợn. Lưng hùm vai gấu, nhiều lần xuất chinh không một lần nào bại. G, I, E, C người như ngoé. Trên thân tràn ngập mùi M, Á, U tươi, giống như sát thần ở nhân gian. Lâm Hàn cười lạnh liên tục. Nàng biết ngay người cha trời đánh kia không có khả năng có lòng tốt như vậy mà. Sợ là hoàng đế nhìn chúng nữ nhi của mẹ cả nàng. Cha nàng không bỏ được. Nhớ tới quê quán còn có một đứa con gái sao chổi. Dứt khoát đưa sao chổi ra đối đầu với sao chổi. Vừa có thể đuổi sao chổi ra khỏi Lâm gia, lấy lòng hoàng đế, còn có thể bảo toàn hai đứa nữ nhi. Có thể nói một cục đá trúng ba con chim. Lâm Hàn càng nghĩ càng thấy lấy nàng đã đoán đúng rồi. Dưới sự truy vấn của Lâm Hàn, nô bộc nói ra tình hình thực tế. Thuật sĩ bên người hoàng đế bốc cho đại tướng quân một quẻ. Quẻ tượng nói đại tướng quân phải cưới nữ tử họ Lâm mới có thể vợ chồng hòa thuận. Hoàng đế liền nghĩ đến thừa tướng đương triều, cũng chính là người cha lương tâm bị chó ăn kia của nàng. Lâm Hàn lập tức rõ ràng đắc tội với người không phải đại tướng quân, là người cha hờ kia. Tuy nhiên Lâm Hàn kiếp trước có chiến hữu rất hiểu phong thủy bát quái. Lâm Hàn nghe nàng lải nhải qua không ít lần, thầy phong thủy không mò ra được nhưng bọn họ thì có thể xem ra. Lâm Hàn lúc này muốn bỏ trốn mất dạng, nàng còn chưa sống đủ, cũng không muốn bị người cha hờ này liên lụy. Nhưng mà, vừa nghe nói đại tướng quân chính là quan lại giàu có. Thực ấp chính là Phượng Tường huyện. Phượng Tường huyện là một huyện bách tính thu thuế đều lên giao nộp cho đại tướng quân. Người không có đồng nào, Lâm Hàn bắt đầu do dự. Trên đường trở về thỉnh thoảng nghe được tiếng hổ gầm sói tru. Biết được lúc này hổ đi khắp nơi trên đất, chó sói nhiều như chó. Lâm Hàn lại nghĩ tới bên trong nhà bếp không có nồi sắt, chỉ có đồ gốm, liền cảm giác lấy mình xuyên qua thời kỳ Thương Chu hoặc viễn cổ man hoang. Lâm Hàn kiếp trước mỗi ngày đánh zombie, không ngủ được một giấc an ổn, chưa ăn qua một bữa cơm đàng hoàng. Kiếp này không muốn chạy trốn đến hoang sơn dã lĩnh ngày ngày làm bạn với sói và hổ. Liền thành thành thật thật theo người hầu vào kinh thành, lại xem tình hình mà hành sự. Đến kinh sư Trường An, Lâm Hàn lại từ miệng nha hoàn biết được quy định của triều đình. Nữ tử sau khi cập kê còn chưa lấy chồng phải nộp thuế độc thân. Mấy năm này thuế của nàng đều là cha nàng nộp thay. Sau đó lại nghe nói đại tướng quân khác cha khác mẹ khác huynh đệ. Vừa vặn Lâm Hàn không biết làm sao cùng trưởng bối ở chung. Đại tướng quân không cha không mẹ không huynh đệ hay tẩu tử, có quyền thế có tiền tiết kiệm, trong nháy mắt quyết định gả đi. Đại tướng quân nhân phẩm như thế nào, Lâm Hàn không được biết, nhưng có một chút Lâm Hàn rất rõ ràng. Hành quân đánh trận xưa nay không là chuyện nhỏ, đại tướng quân chưa từng thua trận, chứng tỏ có tài bày mưu nghĩ kế, có năng lực dùng người. Lâm Hàn thưởng thức nam tử có tài cán lại có nội hàm. Cùng dạng nam tử này sống chung một phòng, không thể trở thành phu thê tương kính như tân thì cũng có thể trở thành hảo hữu nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn nữa, đại tướng quân dám khắc nàng, nàng còn có thể kích phát ra lôi điện đánh C, H, E, T đại tướng quân trước một bước. Đến lúc đó gia sản bạc triệu cu ơ đại tướng quân chính là của nàng. Lâm Hàn càng nghĩ càng đẹp, tạm tha cho cha nàng một mạng. Ngươi là phu nhân cha mới cưới sao? Lâm Hàn từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn thấy ba đứa bé lần lượt quỳ gối trước mặt, không khỏi xoa bóp mi tâm. Làm sao lại không ai nói với nàng? Đại tướng quân có ba đứa con trai, Trưởng tử nhìn 7-8 tuổi, thứ tử nhìn 5-6 tuổi, ấu tử giống như chỉ có 3 tuổi. Nàng biết ngay cha nàng không có khả năng có lòng tốt như vậy mà. Lâm Hàn hối hận khi nghe xong đại tướng quân gia tài bạc triệu liền không quan tâm. Đáng tiếc trong không gian của nàng cái gì cũng có, duy chỉ không có thuốc hối hận và vàng bạc. Dù cho muốn chạy trốn, cũng phải tìm cơ hội lấy hết vàng bạc của người cha vô lương tâm kia vào túi mới được. Ngươi là phu nhân cha mới cưới sao? Lâm Hàn thở dài trong lòng. Đúng thế, các ngươi là, ta tên Sở Dương, năm nay 7 tuổi nha. Đứa trẻ có đôi mắt phượng, mặt ốm dài chỉ vào đứa trẻ có gương mặt trứng ngỗng và đôi mắt đào hoa. Ngũ quan tinh xảo ở bên cạnh mình. Đây là nhị đệ của ta, tên Sở Ngọc, năm nay 6 tuổi, cái kia là tam đệ của ta Sở Bạch, 3 tuổi, cách Trương,